ánh đoạn quang màu hồng phấn cũng mau chóng dừng lại, không thấy có cử động gì diễn ra. Khi có năm đạo tia chớp bổ tới, mỗi tia đều là một tia ánh sáng máu, nhanh chóng đánh tới, chúng gây ra những tiếng nổ mãnh liệt. Sau khi những tia chớp xanh lẻ biến mất, ngay sau đó là những tia sáng màu máu hiện ra, năm miếng lá cây màu máu tươi, ở bên cạnh phát ra từng tia sáng khát máu dữ tợn. Chúng chính là những pháp bảo được chế thành theo một công thức đặc biệt. Nhưng hiện tại chúng đã bị vỡ vụn thành nhiều mảnh, linh tính cũng dần mất đi, rơi lả tả xuống đất. Thì ra là bà Sa Diệp của huyết đằng tộc, vừa mới khai chiến đã dùng tới 5 miếng rồi, quả thực là huyết đồ thánh vương rất hào phóng à. Trận chiến giữa hai bên cũng đã đến lúc tạm dừng, bóng người trong đoạn quang màu phấn hồng nhẹ nhàng cười nói, từ nàng tỏa ra một phong cách kiểu mị mê người. Từ trong hai đạo đoạn quang dần tan đi, lộ ra dáng người bên trong, thì ra là hai nữ tử có tướng mạo cực kỳ mê người. Trong đoạn quang màu trắng bạch là một thiếu nữ áo trắng gọn gàng, nàng có nụ cười tỏa sáng cùng khuôn mặt thật đẹp. Nàng không phải ai xa lạ, mà chính là thiếu chủ của hổ tộc, thiên hổ mỹ nữ Giao Cơ. Từ phía sau nàng phát ra linh áp hùng mạnh, giờ đây nàng đã đạt đến cảnh giới thông huyền. Còn bên trong ánh độn quang màu phấn hồng cũng là một nữ tử tuyệt sắc mặc áo hồng, dáng người của nàng yêu kiều tha thướt, không hề thua kém Giao Cơ chút nào. Mỗi cử chỉ hành động của nàng đều toát ra một vẻ cuốn hút không nói nên lời. Nhưng cái đáng chú ý của nàng chính là cặp mắt đằng đằng sát khí. Nàng không phải ai khác mà chính là kẻ tội đồ của thiên hổ tộc năm xưa, Hổ Mị. Này nàng đã tự phong cho mình là tộc trưởng của tộc thiên hổ. Lần này do nàng muốn tham gia đại lễ của bát tộc, nhưng khi vừa mới đi khỏi Vạn Ba Sơn thì gặp ngay phải Giao Cơ cùng những tộc nhân cũ của thiên hổ tộc đánh tới, cho nên mới xuất hiện một màn chiến đấu này. Hổ Mị nhìn Giao Cơ khẽ cười nói, không ngờ rằng dù không có hỗ trợ của Mê Thiên Châu, người cũng tiến giai lên thông huyền cảnh, chỉ mới có vài trăm năm mà thôi, quả thực truyền thuyết về cửu vĩ thiên hồ quả không phải là hư danh, thật khiến cho ta phát thèm. Nhưng ta xem khí tức trên người của ngươi chưa ổn định, có lẽ chỉ mới tiến giai không lâu, còn chưa kịp củng cố cảnh giới, người nóng lòng tìm đến ta trả thù có phải là muốn nhanh chóng đi gặp Lui Tố phải không? Tên phản đồ như ngươi mà còn dám nhắc đến tên của mẫu hậu hay sao? Khuôn mặt của Giao Cơ vô cùng giận dữ, sau lưng nàng nhanh chóng hiện lên pháp tướng cửu vĩ thiên hồ. Chín cái đuôi phía sau của thiên hồ ngay lập tức hóa thành những bóng roi thật lớn, quật về phía Hổ Mị. Ngay tức khắc sau lưng Hổ Mị cũng hiện ra pháp tướng của một con cự hồ, khổng lồ, so với hư ảnh thiên hồ của Giao Cơ còn to lớn hơn nhiều. Nhưng đáng tiếc nó lại chỉ có 8 cái đuôi. Hổ Mị giơ tay lên, pháp tướng của bát vĩ thiên hồ lập tức rung lên. 8 chiếc đuôi màu phấn hồng nhanh chóng phóng ra, đỡ lấy đòn tấn công. Ầm ầm, hàng loạt những tiếng va chạm vang lên, những chiếc đuôi thiên hổ to lớn đập vào nhau, tạo ra những vầng sáng cực lớn, pháp lực mạnh mẽ từ chúng lan tỏa bắn ra khắp nơi. Từng chiếc đuôi của thiên hổ lung lay, mang theo những luồng sức mạnh to lớn, lao thẳng vào, gây nên một màn chiến đấu phi thường kịch liệt. Những đòn công kích từ trận chiến đấu bắn ra làm cho tuyết rơi tán loạn, núi đá lở vùng vãi khắp nơi, thậm chí là vài ngọn núi cũng bị san bằng thành một sườn dốc thoai thoải. Giao Cơ mang trong mình tư chất của cửu vĩ thiên hồ, pháp tướng mà nàng tạo ra nhiều hơn một cái đuôi so với đối phương, nhưng vì nàng mới tiến giai không lâu cho nên chiến đấu với Hổ Mị nhanh chóng đã bị lép vế. Thân hình Giao Cơ run lên, từng vầng hào quang trên người nàng mỗi lúc một sáng, nàng nhanh chóng búng ngón tay, một tia sáng màu trắng ngay lập tức chui vào pháp tướng. Pháp tướng kiểu vĩ thiên hồ ngay lập tức đỏ lên, từng đợt ánh sáng bùng lên, lao thẳng về phía Hổ Mị. Từng đợt ánh sáng trắng bốc lên, hiện ra một cái trường ấn thật lớn, từ trong đó toát ra yêu khí nồng đậm, kéo theo phong lôi âm sắc dữ dội đánh tới. Đại ấn màu trắng quay tít một vòng, sau đó hóa lớn hơn 10 lần, rồi đập xuống Hổ Mị. Trước mắt Hổ Mị là một trường ấn khổng lồ, nhưng nàng không hề sợ hãi, bàn tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trên đỉnh đầu nàng phát ra một tia sáng xanh, một viên châu màu xanh nhanh chóng hiện ra. Trên viên châu, chúng ta còn thấy hiện lên hình ảnh tượng trưng của ngôi sao 7 cánh. Đây chính là chí bảo của thiên hồ nhất tộc có tên là Mê Thiên Châu. Nhìn thấy Mê Thiên Châu xuất hiện, Giao Cơ lập tức sợ hãi, trong lòng của nàng ngổn ngang, biết bao cảm xúc phức tạp. Mê Thiên Châu kêu lên từng tiếng nhẹ nhẹ, bên ngoài hiện lên một tầng ánh sáng màu xanh, sau đó nhanh chóng hình thành một tấm chắn màu xanh biếc. Sau một khắc, đại ấn khổng lồ màu trắng đã đánh lên tấm chắn màu xanh. Tấm chắn chỉ run lên một phát, nhanh chóng chặn lại đại ấn.